Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 529, chương 39, Trọng Lâm chùa Ryudo. Tosaka tình huống thế nào? Naruto nhìn từ bên trong phòng đang đi ra tới Sakura hỏi. Sakura gật đầu, nói ra, tình huống đã ổn định, bất quá về tinh thần vẫn là rất mệt nhọc, cần nghỉ ngơi. Toriya cùng Medusa từ bên ngoài đi vào. Naruto quay đầu nhìn hai nàng. Toriya nói ra, theo chờ cung cấp tình huống, xem ra người tới Kotomin Kirei. Hắn mục tiêu là Ilia, quả nhiên đâu khinh thường a, Naruto nói. Toriya hỏi, Naruto, chúng ta hiện tại còn có thể thế nào? Nhân gia đều không kiêng nể gì cả đánh đến cửa. Nếu là không làm ra điểm tư thế, không phải có vẻ chúng ta rất thất lễ à? Naruto đứng dậy nói rằng, tuy là giọng nói bình tĩnh, bất quá Sakura, Toriya cùng Medusa nhưng là cảm giác được, sát khí lăng nhiên, chùa Ryudo. Cái này tọa lạc tại linh mạch ở trên tự miếu, cho tới nay đều vô cùng tĩnh mịch tường hòa. Bất quá lần này lại trở thành chén thánh chiến tranh sau cùng chiến trường chỗ. Lúc này Naruto mang theo Toriya cùng Medusa đã đứng ở đi thông chùa Ryudo cầu thang. Mà chùa Ryudo thì bị ánh sáng màu đỏ bao phủ lấy. Ma lực nồng độ rất cao. Medusa nhìn chùa Ryudo bên trong nói rằng. Toriya nói, không biết hiện tại chén thánh triệu hoán nghi thức là vừa bắt đầu. Vẫn là đã kết thúc, Naruto đến lúc đó không sao cả chén thánh triệu hoán nghi thức có hay không. Kết thúc, miễn là Ilia còn sống là được rồi. Còn như Kotomin Kirei cùng Gozer đẹp sĩ hai vị này chết sống. Naruto mới, chỉ có, không quan tâm đâu, ta chờ trực đã lâu. Xú tiểu tử, Naruto, Toriya cùng Medusa vừa đi vào chùa Ryudo Đại Môn. Liền nghe được Gozer đẹp sĩ ngươi trước sau như một thanh âm phách lối. Naruto nhìn y giáp gọn gàng Gozer đẹp sĩ. Tò mò hỏi, nhanh như vậy liền khôi phục a? Tiểu cường sinh mệnh lực thật đúng là cường hãn a. Xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi. Xú tiểu tử, bất quá nơi đây đúng là ngươi chôn cất sinh nơi. Gozer đẹp sĩ không để ý đến Naruto thoại ngữ. Trực tiếp hung hãn nói, Toriyara ở Naruto, nói ra, Naruto, nơi đây liền giao cho ta a. Ngươi liền Ilia, thuận tiện đem cái kia Kotomin Kirei thu thập, ngươi xác định. Naruto nhìn Toriyara, bất quá Toriyara kiên định thần tình, để Naruto không thể không làm ra nhượng bộ. Sau đó nói ra, được rồi. Hiện tại ngươi cũng có thể tùy thời giải trừ Avalon phong ấn phía trên. Còn như thời cơ nha, chính ngươi nắm chặt a. Ta biết rồi, Naruto, Toriya đã đem Caliburn cầm trong tay. Medusa, đi thôi, nơi đây giao cho Toriya. Chúng ta đi gặp gỡ Kotomin Kirei tên khốn kia. Naruto xoay người hướng về phía Medusa nói rằng. Sau đó liền hướng đi về trước đi. Xú tiểu tử, ngươi dám khinh thường ta. Gozer đẹp sĩ cảm nhận được Naruto đối với hắn khinh thị. Giận không kềm được đối với Naruto rút kiếm. Keng, Toriya trực tiếp đem Gozer đẹp sĩ kiếm đỡ. Quát lên, Gozer đẹp sĩ, ngươi đối thủ là ta. Nếu như vậy, nữ nhân, ta xử lý trước ngươi. Ở đi làm thịt cái kia xú tiểu tử. Gozer đẹp sĩ lớn tiếng quát lên, giết chết nàng, Gozer đẹp sĩ là quá ngây thơ rồi, hay là đang nằm mơ a? Nếu không phải là còn không có khôi phục, ngươi ngay cả Toriya một sợi tóc đều không gặp được. Naruto khinh thường nói, sau đó hướng về phía Toriya nói, Toriya, ngươi chậm rãi chơi a, ta đi trước thu thập bên trong những cái này rác rưởi. Tốt. Toriya đem Gozer đẹp sĩ ngăn cản đi ra ngoài. Đáp, Naruto cùng Medusa đi tới chùa Ryudo hậu viện. Lúc này chén thánh triệu hoán đã bắt đầu. Chùa Ryudo hậu viện trên đất trống lúc này đã bị mở ra chén thánh khe hở không gian bên trong chảy ra tới hắc sắc chớ chú cho ăn mòn ra khỏi một cái hố to. Mà Ilya lúc này không đồng nhất cổ lực lượng khổng lồ cầm cố ở hố to ngay phía trên. Tới sao, Uzumaki Naruto, lưu đến sau cùng một vị Master. Kotomin Kirei đứng ở chớ chú hố to trước mặt, nhìn Naruto cùng Medusa đến, liền trầm giọng nói rằng, Naruto mặt mỉm cười nói ra, Kotomin Kirei, cho ngươi cái mạng sống cơ hội, đem Ilya để xuống, sau đó để Gozer đẹp sĩ cái tên kia dừng tay, ngoan ngoãn đứng ở một bên, để cho ta xử lý cái này xui xẻo đồ đạc, ngươi cảm thấy khả năng sao? Uzumaki Naruto, Kotomin Kirei vẻ mặt, ngươi ở đây nói đùa, biểu tình nói rằng. Ta cũng hiểu được không có khả năng, ta kỳ thực không có muốn để cho ngươi sống. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết ngươi người này giờ nào khắc nào cũng đang tính kế cái này ta. Naruto nhìn Kotomin Kirei cái kia vẻ mặt, không có khả năng, biểu tình. Tiếp lấy nói ra, không phải sao? Nghe được ta và Emiya Kirisugu có quan hệ thời điểm, ngươi có phải hay không đặc biệt cao tân a? Bất quá ngươi không ngờ tới chuyện, ta và Emiya Kirisugu không có chút nào tương đồng điểm. Hơn nữa so với Emiya Kirisugu có được hay không đối phó, ngươi là lúc nào biết đến? Kotomin Kirei giọng nói lạnh lẽo nói rằng, Naruto nói, tuy là ngươi ngụy trang tốt, bất quá ở run sợ mang ta lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm. Ta liền biết ngươi người này là một tâm thuật bất tránh hỗn đản. Nếu như vậy, vậy thì không có gì để nói. Cũng là nên tiễn vị cuối cùng Master lên đường thời điểm. Kotomin Kirei bạo ngược khí độ. Tự nhiên mà phát quát lên. Lancer giết bọn họ, nghe được Kotomin Kirei triệu hoán. Lancer sẽ cầm ma thương xuất hiện tại Kotomin Kirei trước người địa phương. Bất quá lúc này Lancer dường như không có muốn chiến đấu dáng vẻ, mà là hướng về phía Kotomin Kirei nói ra, chuyện xui xẻo này, ta không dám, thực sự là khiến người chán ghét tên. Nói xong Lancer liền ôm cùng với chính mình Noble Phantasm đi qua một bên. An tĩnh nhìn Naruto cùng Kotomin Kirei rằng co. A ha ha, xem ra ngươi tên ngu ngốc này dường như không thế nào đắc nhân tâm a. Nhưng mà ta cho ngươi cái công bình cơ hội. Chúng ta master giữa chiến đấu. Ta sẽ không để Servant tham dự. Theo chúng ta hai cái nhất đối nhất. Naruto mỉm cười nhìn Kotomin Kirei nói rằng. Kotomin Kirei trong lòng vui vẻ. Lúc này Gozer đẹp sĩ hài tử A cùng Toriya chiến đấu. Mà Lancer xem tinh tường mặt mũi thực của hắn trực tiếp tiếp xúc khế ước. Như vậy thì xem như là Kotomin Kirei chết một người rất lợi hại ma thuật sư. Nhưng còn chưa phải là Medusa đối thủ. Nghe được Naruto đề nghị này, Kotomin Kirei cho rằng lúc này mình đã nắm chặt phần thắng. Nghĩ được chưa? Naruto không nhịn được hỏi. Kotomin Kirei quát lạnh, Uzumaki Naruto, ngươi liền mang theo chính ngươi tự đại cùng hối hận xuống địa ngục a. Nói Kotomin Kirei đã đem bàn tay đến rồi lưu lại nguyền rủa chất lỏng màu đen bên trong, trực tiếp nắm lên một đoàn hướng về Naruto liền ném tới. Một đôi ngu ngốc, Naruto bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, thân thể chỉ là bước về phía trước một bước sau đó. Naruto đang ở Lancer trong con mắt kinh ngạc. Xuất hiện tại Kotomin Kirei phía sau quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.